Nhàn thê đương gia, chương 33, chạy bộ rèn luyện sáng sớm, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai mới phát sáng, Liên Nhu Huyền liền tập trung các phòng phu nhân các, mặc dù cũng là buồn ngủ mông mông, nhưng rốt cuộc cũng không dám phật ý chủ mộ chuyên sủng, chuyên quyền, bá đạo như thế, nhiều năm như vậy tại chiến gia cũng là chỉ có một mình nàng. Nên mỗi một người đều đem ánh mắt ngoan lệ nhìn Thất Nhàn, tuy là mọi người trong nội tâm không phục nhưng cũng không dám chính diện phản kháng Thất Nhàn. Ngay cả Lãnh Tiêm Vũ cũng biết điều một chút cúi đầu chờ Thất Nhàn lên tiếng, Liên Ngọc Điệp thì lại càng tay phải băng bó thạch cao đứng ở một bên. Bên trong viện dưới bóng cây, trên xích đu gỗ lim, Thất Nhàn nhắm mắt nằm ở trên. Nhạc Nhi khinh hô một tiếng, chủ mẫu, các phu nhân đều đến. Thất Nhàn lật thân, tiếp tục ngủ. Chủ mẫu, hiện tại làm sao chạy? Gương mặt Lãnh Tiêm Vũ bình tĩnh, dùng sức đè nén cơn giận của mình. Thất Nhàn không tình nguyện mở mắt, vì dựa bỏ danh tiếng ghen phụ của mình, nàng cũng muốn sớm như vậy đứng lên phụng bồi những nữ nhân này, ngủ ở chỗ xương lạnh như thế, nàng sung sướng lắm sao? Cứ chạy quanh nội viện chiến gia, chạy nửa canh giờ đi. Thất Nhàn tùy ý phất tay một cái, chạy xong thì tới đây tập trung, không phải là chạy bộ nha, còn muốn nàng dậy sao? Nửa canh giờ, các nữ nhân một trận kinh hô, thử nghĩ xem cũng phải. Đều là tiểu thư vọng môn khuê tú, cho tới bây giờ cũng chỉ núp ở nhà mình, khuê các đại môn không ra, cổng trong không đến, bình thời bước nhanh đi lên mấy bước đoán chừng cũng muốn thở gấp hơn, huống chi là phải chạy trên nửa canh giờ. Các nữ nhân hoảng sợ không dứt, chủ mẫu thật sự là vì các nàng sao? Chủ mẫu, cái này sợ rằng không thực tế. Lãnh Tiêm Vũ sắc mặt vừa chìm vừa trầm, nga, Thất Nhàn quét mắt một vòng xuống dưới. Các vị phu nhân đối với quyết định của chủ mẫu ta không hài lòng. Chủ mẫu ta liền thỏa mãn mọi người, chạy một canh giờ là được. Các nữ nhân mở to mắt không thể tin nhìn Thất Nhàn nửa nằm ở trên xích đu. Nữ nhân này là có chủ tâm muốn giết các nàng sao? Còn ai có ý kiến sao? Thất Nhàn miễn cưỡng mở miệng. Chủ mẫu, có thể chỉ chạy nửa canh giờ sao? Một trận thanh âm ôn nhu truyền đến. Thất Nhàn dương mắt nhìn lên, hẳn là Trình Tử Y cũng là thật lòng đối với nàng, so với Lãnh Tiêm Vũ. Thì thuận mắt nhiều, lập tức Thất Nhàn mở miệng. Vậy thì theo ý tứ của Trình phu nhân đi, vốn là chủ mẫu ta cũng vì suy nghĩ đến năng lực thừa nhận của thân thể mọi người, mới chế định ra nửa canh giờ kế hoạch. Chỉ bất quá, Lãnh phu nhân trái ngược lại không vui, không chạy một canh giờ là không thể. Phải không, Lãnh phu nhân? Thất Nhàn nửa nghi ngờ nhìn về Lãnh Tiêm Vũ, chủ mẫu thiếp thân không có ý tứ này. Lãnh Tiêm Vũ đã nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể không cúi đầu. Ừ, không có là tốt nhất, vậy thì cứ như vậy định đi, nửa canh giờ. Thất Nhàn không nhịn được lần nữa phất tay, nhanh đi, không nên lãng phí thời gian, tạm ngừng rồi lại nói, theo như thứ tự các phòng xếp thành hàng ngũ, không nên ầm ầm, rối loạn thứ tự truyền đi làm cho người ta chê cười chiến gia ta không có quy củ. Các phòng phu nhân không làm sao được chỉ đành phải theo như Thất Nhàn nói mà đi làm, ngoan ngoãn đứng thành hàng. Chủ mẫu điệu bộ này rõ ràng, không theo như lời nàng nói mà làm, vậy thì chờ chạy một canh giờ đi. Thất Nhàn tiếp tục nằm xuống, đổi lại tư thế chuẩn bị ngủ bù. Góc truyện audio.com, đột nhiên cảm giác được trong tay lông xù, mở mắt nhìn lên, một mặt của Cẩu Nhi gần trong gang tấc ngủ được so sánh với nàng còn muốn an nhàn hơn. Con chó nhỏ này rất là hưởng thụ cùng Thất Nhàn nằm chết dí ở chung một chỗ, hơn nữa mấy ngày nay, Chiến Sinh Ca luôn trước lúc ngủ đem nó ném ra ngoài, đoạt lấy vị trí trên giường của nó. Hiện tại có cơ hội cùng Thất Nhàn cùng nhau ngủ, nó làm sao mà bỏ qua chứ? Thất Nhàn khóe miệng run rẩy, đây là con sói sao, không nên để cho nàng dưỡng thành chó giữ nhà rồi. Lập tức quyết định để cho Tiểu Cẩu Nhi gia nhập vào trong đội ngũ rèn luyện. Thất Nhàn ôm lấy Tiểu Cẩu Nhi, vỗ mấy cái. Chạy bộ đi, Tiểu Cẩu Nhi không tình nguyện địa mở mắt nhìn nàng một cái tiếp tục nhắm mắt lại. Thất Nhàn cau mày, cư nhiên bị con chó nhỏ này làm lơ. Nàng đem Tiểu Cẩu Nhi để xuống đất vỗ nhẹ một chưởng. Tiểu Cẩu Nhi mở mắt lần nữa, liếc nhìn bốn phía, rốt cục đứng dậy. Không nghĩ tới nó lung lay cái đuôi, lắc lư cái mình rồi bò lên trên xích đu, gục xuống tiếp tục ngủ. Thất Nhàn khóe mắt nhảy nhót, con chó nhỏ này ngủ còn chọn địa phương. Có con sói nào so sánh với con chó nhỏ này lười hơn sao? Thì Nhi cầm hoa quế ủ Thất Nhàn phân phó. Xem ra chỉ có ra một chiêu cuối cùng, thì Nhi theo lời lấy ra hoa quế ủ, rót ra chén nhỏ, đưa cho Thất Nhàn. Thất Nhàn đem chén nhỏ treo ở trên một cây gậy trúc, lại đem cây gậy trúc cột vào trên người Tiểu Cẩu Nhi. Quả nhiên, Tiểu Cẩu Nhi động, chỉ thấy nó duỗi dài lỗ mũi, dùng sức hướng phía trước người người. Sau đó mở choàng mắt, trong mắt tràn đầy hân hoan vui vẻ, đuổi theo hoa quế ủ trước mắt bỏ chạy đi ra ngoài. Thất Nhàn đổ giọt mồ hôi, hoa quế ủ so sánh với chủ nhân nàng đây thì có mị lực hơn nhiều lắm. Cho nên, bên trong viện chiến gia xuất hiện một đội ngũ nương tử quân ùn ùn, thở hồng hộc chạy về phía trước. Thỉnh thoảng có một hai người rơi xuống đội ngũ, ngã ngồi trên mặt đất há mồm thở dốc làm sao cũng dậy không nổi. Lúc này các nàng đã mất đi vẻ ung dung hoa quý, đoan trang hào phóng thường ngày, chỉ còn lại có đầy người chật vật. Cùng các nàng ngược lại có con chó nhỏ luôn khoan khoái từ các nàng bên cạnh chạy qua. Các nữ nhân càng thêm tức giận, chủ mẫu lại làm cho các nàng cùng một con chó chạy chung. Đám nô phó thấy cảnh tượng này, thì hai mặt nhìn nhau, đã quên luôn chuyện mình muốn làm, gom lại cùng nơi nhìn xem náo nhiệt. Phải biết rằng, nữ nhân hậu viện chiến gia cùng nhau chạy bộ cũng là trăm năm khó gặp một sự việc, lại sẽ vì Vân Thành trà dư tửu hậu tăng thêm bao nhiêu đề tài bàn tán mới. Mới vừa vào cửa muốn tìm chiến sinh ca hồi báo chuyện cơ nhị tuyệt tức thì bị kỳ cảnh trước mắt làm cho sợ đến sừng sốt. Các nữ nhân hậu viện này lúc nào mà thân thiết như vậy, lại đoàn kết sáng sớm cùng đi ra chạy bộ. Những nữ nhân này lúc nào thì đã yêu thích kiểu vận động này. Uống lộn thuốc sao, hắn thọc thọc cùi trỏ vào Chiến Nhược Thủy bên cạnh. Uy, chuyện gì xảy ra? Chiến Nhược Thủy híp mắt nhìn một lúc lâu, mới hơi thầm ý đánh giá hắn một cái, nói. Muội muội ngươi thật không phải người bình thường, làm sao lại nhìn không ra ngươi có chỗ đặc biệt gì đây? Vừa nói, liền hướng Lẫm Ca Uyển đi tới. Cơ nhị tuyệt đầu đầy hắc tuyến, nói chủ mẫu thì cứ nói chủ mẫu đi, làm sao lại kéo đến trên người hắn rồi. Con hồ ly này thực sự một ngày mà không đả kích hắn là cảm thấy tánh mạng không có chút ý nghĩa nào sao? Thư phòng của chiến sinh ca, gocchuyenaudio.com, buổi sáng hôm nay làm sao náo nhiệt như vậy? Chiến sinh ca cúi đầu hỏi, bút trong tay không có ngừng xuống. Hồi ra chủ mẫu triệu tập phu nhân các viện đang ở bên trong viện chạy bộ. Chiến Nhược Thủy trả lời. Cử nghĩ xem thật đúng là buồn cười, mệt cho chủ mẫu có thể nghĩ ra được. Gia chủ mẫu nói, người nào chạy đến đích đầu tiên là có thể hầu hạ gia. Chiến Nhược Thủy tiếp theo bẩm báo, tay của chiến sinh ca dừng lại, nàng có tham gia sao? Chiến Nhược Thủy đáp, không có, chủ mẫu nói đem cơ hội cho các vị phu nhân, xem ra chủ mẫu thật là bị lời đồn đãi ghen phụ kia khiến cho kích thích rồi. Trong nháy mắt bên trong phòng áp lực thấp trận trận. Chiến sinh ca không nói thêm gì nữa, cúi đầu tiếp tục viết, không lộ vẻ gì trước mặt, mặc dù nhìn không ra cái gì tâm tư, nhưng làm như so sánh với ngày thường càng thêm trầm. Cơ nhị tuyệt chỉ cảm thấy cả người dùng mình một cái, nhưng vẫn không giải thích được, nhỏ giọng hỏi Chiến Nhược Thủy bên cạnh. Ra sao vậy? Chiến Nhược Thủy lườm hắn một cái, rõ ràng như vậy mà hắn còn nhìn chưa ra, uổng công lớn lên có một gương mặt sáng láng, thật làm cho người ta hoài nghi hắn cùng với chủ mẫu có phải là huynh muội hay không? Trong lòng Chiến Nhược Thủy thì hiểu rất rõ, ngày trước hắn liền thấy trên cánh tay ra băng bó kỳ quái, cái gút thắt ở trên thật là khiến người không dám khen tặng, muốn bao nhiêu phái nữ hóa liền có bấy nhiêu phái nữ hóa. Vật như vậy xuất hiện ở trên người nam nhân như ra thật sự là giống như một trò đùa dai. Nhưng khi hắn muốn lên trước vì chiến sinh ca tháo bỏ thì chiến sinh ca chỉ nói. Không cần, hắn kinh ngạc thật lâu, sau đó mới từ chỗ Nhạc Nhi biết được cái đó là thành quả chủ mẫu băng cho ra, nghe nói trên tay của chủ mẫu cũng có giống nhau như đúc. Ra quả là đối với chủ mẫu quan tâm, cũng không phải biết chủ mẫu làm gì nghĩ gì, lại đưa ra biện pháp dùng sức đem ra đẩy ra bên ngoài, ra có thể nào không tức giận. Bên trong Liên Nhu Huyền, Thất Nhàn rằng giặc rỗi rãnh nằm ở xích đu, tiểu cầu nhi ở trong ngực thích ý mà ăn hoa quế ủ, trạng thái của các nữ nhân phía dưới so với đôi chủ và thú sủng kia hoàn toàn ngược lại, các nàng mệt mỏi làm như muốn sụi lơ đi xuống. Thậm chí có khá hơn chút cũng do bọn nha hoàn dắt díu lấy, nghe nói là chạy đến một nửa là gục xuống đất không dậy nổi, cho tới bây giờ chân vẫn run run. Thất Nhàn quét mắt một vòng mọi người, xem một chút mọi người các ngươi, đều là thân thể tố chất gì. Chủ mẫu ta cho các ngươi rèn luyện, lại còn không thích. Chỉ bằng thân thể như vậy có thể hầu hạ tốt ra sao? Dừng một chút Thất Nhàn lại nói. Sự thật chứng minh quyết định của chủ mẫu ta là chính xác. Ngày mai tiếp tục, Liên Ngọc Điệp không phục, chủ mẫu tiếp thân thể rất tốt. Thất Nhàn liếc nàng một cái, rốt cuộc cũng là người học qua võ công a, thân thể quả thật so sánh với những nữ nhân tốt hơn nhiều khác, chạy nửa canh giờ cũng chỉ còn dư lại một mình nàng là còn đứng tốt. Lập tức Thất Nhàn nói, Liên phu nhân không tệ, bất quá như vậy vẫn không đạt tới mục đích rèn luyện. Sáng mai trở đi, Liên phu nhân, ngươi chạy một canh giờ. Ngươi, Liên Ngọc Điệp tiến lên một bước trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Thất Nhàn. Lãnh Tiêm Vũ vội vàng kéo lại, Thất Nhàn hừ lạnh, Liên phu nhân, có ý kiến gì không? Nàng không ngần ngại đem một cái tay khác của nữ nhân này đánh gãy luôn. Tiếp thân, không có ý kiến, gocchuyenaudio.com, Liên Ngọc Điệp dùng sức nắm tay, cắn chặt răng. Ừ, hôm nay Liên phu nhân biểu hiện không tệ, ra tối nay sẽ do Liên phu nhân hầu hạ. Thất Nhàn tuyên bố, thật là tiện nghi cho Liên Ngọc Điệp nữ nhân này. Một viện nữ nhân không thể tin nhìn về phía Thất Nhàn, Liên Ngọc Điệp lại càng trừng thẳng mắt. Nữ nhân này, thật đúng là nguyện ý đem ra nhường lại. Làm sao, hoài nghi lời của chủ mẫu ta sao? Thất Nhàn giọng lạnh lót nói. Chủ mẫu ta không rảnh nói giỡn với các ngươi. Ngược lại, những người hôm nay tụt lại phía sau không có chạy xong cần phải chú ý, nếu là một tháng ngày ngày như thế, vậy tiền tháng của các ngươi cũng đừng nghĩ cầm. Tốt lắm, các ngươi trở về các viện đi. Nói xong thì vội vàng từ trước mắt nàng bỏ đi, nhiều nữ nhân như vậy ở trước mắt quơ quơ, nhìn thôi cũng phiền. Khách Trương.